Chương 767 tối cường thăng cấp hệ thống. Dầu cạn đèn tắt. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống. Long Phi không nghĩ tới chính mình rời đi khoảng thời gian này Đao Phong bị người đánh lén, cùng Long chiến đội bị cấm chân, bây giờ duy nhất hy vọng liền ở trên người hắn, hơn nữa, chỉ còn hạ tam thiên thời gian, chỉ một mình hắn, phi thường khó khăn, trên thời gian đã tới không kịp, cộng thêm lại vừa là Long Phi một người, chiến đội nhiệm vụ nguy hiểm hệ số cũng hơi cao, Long Phi một người càng khó khăn. Long Phi nói, ê núi. Xanh huynh, ngươi ngày mai giúp ta chọn nhiệm vụ, điểm tích lũy ở 150 phân tả hữu, duy nhất giải quyết. Hàn Tuyết Cơ lập tức nói, ở ngươi điên. Trịnh Thanh Tùng cũng là cả kinh, nói, ở Long thiếu ngươi cũng không thể làm bậy a, chiến đội nhiệm vụ cùng cá nhân nhiệm vụ không giống nhau, chiến đội độ khó của nhiệm vụ hệ số cũng hơi cao, 150 điểm tích phân độ khó của nhiệm vụ hệ số ít nhất là A cấp đỉnh phong nhiệm vụ A, một mình ngươi căn bản không làm được. Vương Thanh Sơn cũng nói, ê đúng vậy, ba ngày mặc dù rất ngắn, nếu như có thể hoàn thành hai cái B cấp chiến đội nhiệm vụ lời nói, điểm tích lũy cũng có thể. B cấp nhiệm vụ cùng A cấp người độ khó hệ số là khác nhau trời vực, Long Phi cười nhạt, nói, để ta trở lại tin tức huyết khô lâu ngày mai nhất định sẽ biết, y theo gấu đỉnh tính cách nhất định sẽ chặn đánh chúng ta. B cấp nhiệm vụ chúng ta khẳng định tiếp tục không tới. Chúng ta tiếp tục A cấp chiến đội nhiệm vụ bọn họ khẳng định không nghĩ tới. Về phần nguy hiểm hệ số, bất tử quỷ long ta đều có thể giết, còn sợ gì độ khó à? Các ngươi không cần lo lắng cho ta. Long Phi cũng là không có cách nào, huyết khô lâu nếu muốn làm bọn họ, vậy thì nhất định sẽ không để cho bọn họ dễ dàng nhận được B cấp nhiệm vụ. Về phần A cấp độ khó của nhiệm vụ, Long Phi cũng không có nắm chắc, nhưng là hắn người này liền là ưa thích khiêu chiến độ khó cao, mấu chốt nhất là huyết khô lâu chiến đội làm cho hắn rất khó chịu, động đến hắn có thể, nhưng là động đến hắn huynh đệ lại không được, muốn chơi đùa. Vậy thì bồi ngươi hảo hảo vui đùa một chút. Thì nhìn ai chơi qua ai, Vương. Thanh Sơn mọi người trầm mặt xuống, khẽ nói, ê được, ngày mai ta xem trước xem có thể hay không nhận được B cấp nhiệm vụ. Về phần A cấp nhiệm vụ, Long Phi thật sự là quá nguy hiểm. Hàn Tuyết Cơ đi tới khoác ở Long Phi cánh tay, nói, kỳ hắn nói không tệ, như ngươi vậy sẽ để cho ta lo lắng. Một bộ yểu điệu bộ dáng, hàm tình mạch mạch nhìn Long Phi thật muốn mệnh, Long Phi nói, ở ngày mai nhìn lại đi. Không có B cấp nhiệm vụ, liền tiếp tục A cấp nhiệm vụ. Ở là được. Các ngươi cấm túc liền cẩn thận tu luyện, nếu muốn đánh thắng huyết khô lâu chiến đội dựa vào ta một người vô dụng, còn phải dựa vào các ngươi, chúng ta là một cái chiến đội, là một đoàn thể, một người cường không phải là mạnh, mọi người chúng ta cường mới là thật cường. Long Phi nhắc nhở, kể tiếp theo 3 tháng các ngươi cái gì cũng đừng làm, chính là tu luyện, đến lúc đó ta sẽ vì các ngươi chế tạo một ít gì đó đi ra. Đoàn đội là một cái chỉnh thể, đoàn đội chiến đấu so với không là một người thực lực, mà là cả đoàn đội thực lực, muốn thắng, dựa hết vào Long Phi một người không được, Vương Thanh Sơn nặng nề nói, ở ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ đem hết toàn lực đi đột phá. Hàn Tuyết Cơ yểu điệu nói, ê ma quỷ, y lớp diêu đã yêu không thể tự thoát ra được. Long Phi thật sự là được không? Nói, ê chị, có thể hay không đừng làm rộn a, ngươi còn như vậy ta có thể không khách khí. Hàn Tuyết Cơ ngực một cái. Hai ngọn núi miêu tả sinh động, ly Long Phi chỉ có 10 phân khoảng cách, cho Long Phi cảm giác giống như đỉnh núi muốn tuôn ra tới như thế. Hàn Tuyết Cơ nói, ở ngươi không khách khí a, ngươi không khách khí a, ngươi khách khí với ta cái gì a? Muốn chết a, Long Phi khổ ép nói, ở ngươi thắng, sau này ta cũng không dám. Nờ. Hàn Tuyết Cơ lãng cười một tiếng, nói, ê ma quỷ, biểu hiện tốt một chút, đến lúc đó ta mang một đại ba muội tử đãi ngươi, đều là một nước Mỹ nữ nha. Long Phi trở lại, trong lòng bọn họ chẳng biết tại sao liền an ổn xuống, lại cũng không có một tia lo, Long Phi là bọn hắn tuyệt đối chủ định, hàn huyên mấy câu, Vương Thanh Sơn lần lượt rời đi, Hàn Tuyết Cơ sống chết muốn lưu lại cho Long Phi làm ấm giường, bị Long Phi đẩy ra ngoài, nếu là nàng cho mình làm ấm giường lời nói, một đêm kia bên trên cũng đừng nghỉ ngủ, Tôn Đại Đầu nhìn Long Phi, hắn bắt đầu vẫn không có chen vào lời nói, nói, ê Long Phi, huyết khô lâu sự tình ta biết một chút, là... Huyết khô lâu đội trưởng để cho Bạch Hổ viện đại trưởng lão vận dụng quan hệ để cho bọn họ viện trưởng đối với bọn họ phát ra lệnh cấm túc. Hơn nữa, huyết khô lâu chiến đội khoảng thời gian này một mực ở chỉnh hợp, toàn bộ Bạch Hổ vũ viện đều bị huyết khô lâu chỉnh hợp đi vào, người phải đối mặt không chỉ là huyết khô lâu chiến đội, mà là cả Bạch Hổ vũ viện. Phạm Thống đi lên, nói, Nghệ Long thiếu Bạch Hổ vũ viện là 4 đại võ viện một trong, trừ Thanh Long vũ viện ra, Bạch Hổ vũ viện sức chiến đấu mạnh nhất. Huyết khô lâu thực lực bây giờ đã có thể bảo đảm tiến vào tiền tam, ngươi muốn với huyết khô lâu nói chuyện, ngươi mình nhất định phải cẩn thận nhiều hơn a. Thiết Khô Lâu cái gì sự tình cũng làm được. Khoảng thời gian này bọn họ cũng không có nhàn rỗi, một mực ở giúp Long Phi hỏi dò tin tức. Long Phi trong lòng cảm kích, nói, "Ê, cảm ơn, ta sẽ cẩn thận nhiều hơn, tự các ngươi cũng cẩn thận nhiều hơn. Nơi này có mấy món ăn sáng." Long Phi đem từ Thiên Phượng Lầu bỏ túi tới mấy thứ món ngon lấy ra, chính hắn xách hai bầu rượu, nói, "Để ta đi ra ngoài một chuyến, trễ giờ trở lại." Tôn Đại Đầu không có hỏi nhiều, nếu Huyết Khô Lâu như thế không chọn thủ đoạn, khi Long Phi cũng phải cẩn thận ứng đối, hơn nữa, hắn lần trước rời đi Thần Đế Học Viện thời điểm, Tống Thiên Thiên nhắc nhở qua hắn, có người theo dõi hắn, Khâu Vạn Đạo chỗ ở khẳng định bị phát hiện, Long Phi phải đi thông báo một chút, lấy phòng ngừa vạn nhất, kẻ thật là thơm. Ông lão mặc áo xanh cái mũi ngửi ngửi, nói, kẻ ít nhất là 80 năm trần cất. Khâu Vạn Đạo mũi động động, kẻ Thiên Phượng Lầu tương quả rượu, nguyên tương trần cất, niên đại ít nhất là 90 năm. Là hướng về phía chúng ta tới. Là ai à? Sân cửa bị đẩy ra, Long Phi đi tới, Khâu Vạn Đạo nhìn chằm chằm Long Phi trong tay xách cái vò rượu, lập tức nói, kẻ cũng đừng nói gì, đem ngươi đồ trong tay lấy tới, suốt một tháng, thiếu chút nữa chết ngột. Hai người bọn họ là con sâu rượu, Long Phi cũng là sững sờ, hơi mỉm cười nói, ê rượu này tương đối liệt, các ngươi uống ít chút. Hai vị lão giả căn bản quản chẳng phải nhiều, một người ôm một chai liền cổ động cô đông rót xuống, nơi nào còn quản thân thể gì không thân thể à, kệ thoải mái. Bây giờ coi như để cho ta đi chết, ta cũng tuyệt đối sẽ không cao mày à. Khâu Vạn Đạo hưng phấn, ông lão mặc áo xanh cũng cười nói, kệ có thể trước khi chết quát lên tốt như vậy rượu, chết cũng đáng giá. Khâu Vạn Đạo nhìn Long Phi, nói, kệ tiểu tử, chúng ta chưa bao giờ hối hận cho ngươi làm sự tình, ngươi cũng không cần đối với chúng ta có cái gì thiếu nợ. Cho dù có thiếu nợ, ngươi rượu này cũng triệt tiêu xuống. Long Phi trong lòng căng thẳng, khẽ nói, ê Khâu lão, thật xin lỗi, ta vô dụng, ta không có tìm được kia ba món đồ. Long Phi trong lòng rất tự trách, nhìn của bọn hắn càng ngày càng già nua. Hắn tâm lý rất cảm giác khó chịu, ba món đồ hắn cũng không có tìm được, hơn nữa, Long Phi xem bọn hắn đã đến dầu cạn đèn tắt một bước kia, số từ 1814.